Chương 330, vui lòng đánh một trận. Nhìn trước mặt Thạch Lan, Trương Lương mỉm cười, hắn biết rất rõ ràng lúc này Thạch Lan đang suy nghĩ những thứ khác sự tình, thế nhưng hắn lúc này rồi lại đem Thạch Lan tâm tư kéo lại, qua đây Thạch Lan sửng sốt một chút, không biết Trương Lương cứ gọi mình là vì cái gì sự tình, nhưng ngoan ngoan tới gần. Thẳng đến Trương Lương ôm Thạch Lan bả vai sau đó, Thạch Lan lúc này mới phản ứng kịp, vội vã trừng mắt liếc hắn một cái. Vừa đem cái kia chỉ chiếm tiện nghi bàn tay to dặn dưới. Khao y Trương Lương ho khan một tiếng, hắn mặt ra hết sức dày, đối với cái này nho nhỏ thất bại ngược lại là không thèm để ý chút nào. Mặt khác một chỗ, Bào Đinh đã là vội vã chạy tới mặt khác một chỗ, không xong ta phải vội vàng đem tin tức này chuyển ra ngoài mới được. Mặc ra cứ điểm chỗ, đạo trích nhìn một chút bên trong phòng ngồi yên mọi người, Đinh Bản Tử chuyển tin khẩn qua đây. Bên trong thành có tình huống vẫn an tĩnh bất động, Cao Tiệm Ly ngước mắt lên liêm, như thế nào đây đạo trích trao mày một cái, chỉ là từ Bảo Đình tìm từ, cũng có thể thấy được chuyện này khẩn trương. Bên trong thành quân doanh mới vừa rồi khẩn cấp xuất động, suốt đêm ra khỏi thành, xem phương hướng, chính là hướng phía Mặc Gia bí ẩn cứ điểm mà tới. Tới là cái gì bộ đội Cao Tiệm Ly vẫn không có hoảng loạn, làm Mặc Gia thống lĩnh trong thường thường bị mọi người cho rằng thủ lãnh nàng mà nói, chấn định là chủ yếu. Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh. Đạo trích trả lời. Xem ra, là Mông Điểm tự mình dẫn đội. Cái Thanh Nhi gật đầu, ở bên cạnh nói rằng. Không sai. Đạo trích gật đầu. May mắn cự tử phía trước tin tức vừa đến, người của chúng ta liền lập tức rời, bằng không, lần này còn muốn cùng bọn họ chống lại, đó thật đúng là phiền phức. Đại thiết chủ y im lặng vào đầu, đối với xung phong xông vào trận địa sự tình hắn không nói hai lời lập tức liền lên. Thế nhưng nói đến quyền mưu gì gì đó, liền không phải hắn am hiểu. Cái Thanh Nhi giữa lúc bất chi bất giác nhìn đại thiết chủ y liếc mắt, hiển nhiên đối với đại thiết chủ y cá tính, bên trong phòng mọi người cũng đều có xâm nhập hiểu rõ. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh từ Mông Điểm một tay chọn huấn luyện, ở mỗi bên chàng trọng đại chiến dịch đều là đảm nhiệm cắm thẳng vào quân địch tim chí mạng công kích nhiệm vụ, là đế quốc kỵ binh tinh nhuệ bên trong vương bài. Đại thiết chủ y không chút do dự nói, không có việc gì. Ta trước đây dẫn dắt bộ đội cùng cái này Mông Điểm đã giao thủ, đến cứ đến cùng bọn họ quyết nhất tử chiến. Cái Thanh Nhi trên mặt thần tình không thay đổi chút nào, Yến quốc bộ đội lần trước cùng Mông Điểm kết quả giao thủ là toàn quân bị diệt. Chỉ bất quá, nàng trần thuật thoại ngữ, để đại thiết chủ y ra có chút co lại là được. Chỉ là nghe cái Thanh Nhi thoại ngữ, đại thiết chủ y liền hiểu rõ ra, lời này bên trong hàm nghĩa lại rõ ràng bất quá, cái gì ngươi dám xem nhẹ Yến quốc bộ đội không phải xem nhẹ. Mà là đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta nhất định phải chấn định, tại loại này tình huống bên dưới, chúng ta mỗi một sợi lực lượng đều muốn tận lực bảo tồn lại mới có thể. Cái Thanh Nhi thản nhiên nói, thế nhưng nàng thoại ngữ cũng là để ở chàng mọi người đều yên tĩnh lại, cho dù là nhất kiêu căng khó thuần đại thiết chủ y, lúc này cũng không khỏi không phục. Cái Thanh Nhi cùng Cao Tiệm Ly, hai người tính cách ngược lại là tương tự chính là cực kỳ, thật không biết cự tử hắn là làm sao hàng phục cái này hai nữ. Không đúng, đối đầu kẻ địch mạnh, mình tại sao còn có tâm tư muốn cái này, đại thiết chủ y nghĩ được như vậy, liền vội vàng đem chính mình tin kia mã từ cương ý tưởng thu hồi lại. Chúng ta còn có trọng yếu sứ mệnh, vừa được Hắc Long quyển chủ, chư tử bách ra các lộ anh hùng đang theo dâu hải tụ tập, giờ này khắc này không thể xung động làm việc, đối kháng chính diện không phải thượng sách. Khó được là, một lần này Cao Tiệm Ly, cùng cái Thanh Nhi ý tưởng giống nhau như lúc. Ôi chao! Bên ngoài có người gõ cửa, ta đi nhìn là ai. Vừa lúc đó, Mặc ra mọi người cũng là nghe được nhà gỗ nhỏ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, không khỏi cảnh giác. Mặc ra cứ điểm cũng không chỉ cái kia một chỗ mà thôi, hiện tại đông đảo Mặc ra đệ tử đều đã chuyển tới còn lại địa phương, cái kia bí ẩn nhưng bại lộ Mặc ra cứ điểm, đã trở thành một tòa không thôn. Mà lúc này, cái Thanh Nhi cùng Cao Tiệm Ly đám người, cũng là ở trên sườn núi một cái bề ngoài bỏ hoang trong nhà gỗ nhỏ. Nửa đêm, đông nhiên vang lên tiếng đập cửa, tuyết nữ thanh âm kinh ngạc vui mừng chuyển đến, Trương Lương. Ô hát cự tử tới bên trong phòng mọi người cũng không nhịn được ngạc nhiên đứng lên, lúc này bọn họ chính là hoang mang lo sợ thời điểm. Lúc này, có Trương Lương xuất hiện, để hoảng loạn vô chủ mọi người thì dường như tìm được rồi một cái chủ kiến một dạng yên ổn. Tất cả mọi người ở chỗ này, vậy có vài lời, không ngại nói thẳng, tối hôm nay sự tình. Mọi người thấy thế nào Trương Lương đi vào cửa, thời gian này, muốn chạy tới cái này vùng ngoại ô đến, hắn chính là phí lao chút khí lực. ta muốn cùng bọn họ liều mạng. Đại thiết chủ y tính khí táo bạo nhất, nghe được Trương Lương câu hỏi, lập tức đứng dậy, thế nhưng hắn thoại ngữ, cũng là để người bên cạnh cũng không nhịn được nâng chán. Đương nhiên, cự tử ngươi nói coi là, tiểu cao các nàng cũng không tán thành cứng đối cứng, ta nghĩ nghĩ, chúng ta lực lượng bây giờ, quả thực không tốt có quá lớn thương vong. Thế nhưng rất nhanh, đại thiết chủ y phảng phất như là bỗng nhiên khai khiếu giống nhau, nói thật. Ừ, ngươi nói tốt, lời này nếu là từ dần dần ly trong miệng của các nàng nói ra chưa tính là ngạc nhiên, nhưng là từ trong miệng của ngươi nói ra, thật đúng là khó có được. Trương Lương mỉm cười, trêu ghẹo nói. Hắc hắc, đều là cự tử có phương pháp giáo dục. Đại thiết chủ y là một cái đàn ông sắt đá, lúc này lại bị Trương Lương nói mấy câu khen thật xin lỗi. Một bên Cao Tiệm Ly cùng cái Thanh Nhi nhíu chặt lấy chân mày khi nhìn đến Trương Lương cười trêu ghẹo dáng dấp sau đó hơi buông lỏng. Hai người đều là biết Trương Lương tính nết, thì biết rõ hắn nhất định là có chủ ý, giả như không phải trong lòng có chủ ý, hắn là sẽ không như vậy an nhiên đứng ở nhóm người mình trước mặt. Được rồi, nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên, chúng ta nói trở về chính đề, tối hôm nay, đó là mông điểm đám người Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh. Chư vị có dám cùng đánh một trận? Trương Lương thần tình nghiêm túc, thế nhưng hắn thoại ngữ, cũng là để một bên cái Thanh Nhi cùng Cao Tiệm Ly một trận không nói. Vừa rồi hai người bọn họ còn cảm thấy Trương Lương là trong lòng có chủ ý, nơi nào nghĩ đến chính là, Trương Lương nghĩ tới chính là chỗ này sao chủ ý, thật sự là để hai người cảm giác được không nói. Được đại thiết chủ ý trước hết hưởng ứng, tuy là hắn cũng không biết Trương Lương là có chủ ý gì, nhưng lại cùng Cao Tiệm Ly phía trước quyết định trái ngược. Thế nhưng Trương Lương mới là cự tử, cái này phương đi hệ nở, đại thiết chủ ý vẫn là phân cực kỳ rõ ràng. Vui lòng đánh một trận cái Thanh Nhi cầm kiếm ở bên, giữa lúc bất chi bất giác, đã tới Trương Lương bên người, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, lại nói năng có khí phách, để bên trong căn phòng mọi người không khỏi ghé mắt. Đây là cái kia tính tình lạnh lẽo vắng vẻ không để ý tới nhân cái Thanh Nhi sao nhìn an tĩnh đứng ở Trương Lương bên người. Thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái Thanh Nhi lúc này đằng đằng sát khí răng rấp, tuyệt đối không phải là đang nói giỡn, mà là thực sự sẽ ở chỉ một lúc đối với bất luận cái gì tuyên chiến nhân rút kiếm tương hướng điên cuồng.